Tiên ma đồng tu, chương 929, kẻ thù truyền kiếp, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U nói, mấy ngày nay ta mới làm minh bạch. Phi vũ tộc cùng tinh linh tộc chính là không chết không thôi kẻ thù truyền kiếp. Thế nhưng tinh linh tộc ma pháp mũi tên quá lợi hại. Phi vũ tộc căn bản là cầm tinh linh tộc không có cách nào khác. Không nghĩ tới lúc này đây phi vũ tộc vậy mà cùng Tây Phương ma giáo liên thủ. Tinh linh tộc chỉ sợ ngăn cản không nổi. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Điều này cũng không có thể quái phi vũ tộc những cái. Kia điểu nhân a, cây to này trước kia chính là phi vũ tộc nghỉ lại mà. Là tinh linh tộc năm đó ỷ vào người đông thế mạnh theo phi vũ tộc trong tay giành được. Phía trên tế đàn rõ ràng cho thấy phi vũ tộc làm ra đến. Trước cửa phi vũ tộc tổ tiên pho tượng, cùng Bắc Cương sáu tay yêu thần pho tượng, những năm này còn không có sụp đổ. Cừu chiếm thước xào cũng nên trả giá thật nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với cái này một điểm, Diệp Tiểu Xuyên là sách vô cùng rõ ràng. Hắn ở đây Hắc Xâm Lâm trong gặp được quá phi vũ tộc. Còn không dừng lại lần một lần hai. Lần trước Sơn Hạ Trực Thúc đã bị một đám phi vũ tộc điểu nhân bắt lại. Chính mình dùng muối ăn vải bố mới cho chuộc đồ đến. Hắn cảm giác những thứ này phi vũ tộc người coi như là thiện lương thế hệ. Phi vũ tộc vì cái gì không đi tìm hổ nhân tộc, lang nhân tộc, thạch nhân tộc phiền toái? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm tinh linh tộc phiền toái? Còn không phải tinh linh tộc mấy vạn năm trước chiếm cứ người ta hang ổ a, bất luận là dị tộc hay là nhân tộc. Tổ tiên chôn xương chi địa là tuyệt đối không thể có thất. Phi vũ tộc có thể buông tha cho cái này khỏa thái cổ thần thụ. Tại cái khác địa phương ở lại. Nhưng chúng tuyệt đối sẽ không buông tha cho phía trên chính là cái kia cổ xưa tế đàn. Đó là phi vũ tộc tổ tiên kiến tạo. Dùng để cùng thần linh câu thông trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi, tại Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên đang khi nói chuyện. Bầy ong đã xuất hiện ở thái cổ thần thụ phía đông. Quả nhiên đã nghe được này như có như không tiếng địch tại khống chế bầy ong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ít nhất mấy chục vạn chỉ độc phong. Tại tiếng địch thúc khống phía dưới. Hóa thành hơn 10 cổ màu đen cự mãng. Hướng phía quay chung quanh tại tế đàn chu vi tinh linh tộc đánh tới. Lúc này, Tử Su tộc trưởng kêu to vài tiếng. Vô số tinh linh vậy mà không hề từ phía sau trong túi đựng tên rút ra mũi tên lông vũ. Mà là trực tiếp kéo ra dây cung. Làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy một đạo màu sắc rực rỡ mũi tên ánh sáng cấp tốc ngưng kết thành hình. Loại này tựa hồ dùng vu thuật ma pháp ngưng tụ mũi tên. Tuy nhiên bởi vì ngưng tụ mũi tên cần một chút thời gian. Xạ tốc so ra kém trực tiếp theo trong túi đựng tên rút ra mũi tên lông vũ. Nhưng loại ma pháp này mũi tên uy lực nhưng là so mũi tên lông vũ càng thêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cường đại, độc phong quá nhiều. Bình thường mũi tên lông vũ căn bản không cách nào đối độc phong tạo thành thực chất tính tổn thương. Nhưng những ma pháp này mũi tên nhưng là một bắn một mảnh. Mấy ngàn tinh linh tộc hầu như toàn bộ quay chung quanh tại đại thụ thượng tế đàn chu vi. Theo từng tiếng bén nhọn thanh âm ra lệnh vang lên. Từng dãy lóe ra tia sáng chói mắt ma pháp kiếm. Đối với cuốn tới hơn 10 cổ bầy ong vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm giác trên đỉnh đầu trời đang mưa. Trên người một chảo. Lập tức liền có một chỉ bị bắn chết độc phong đã rơi vào lòng bàn tay. Cái này độc phong thật đúng là không là bình thường đại. Đều nhanh có ngón tay trường. Phía sau cái mông vĩ châm lóe ra màu lam nhạt sáng bóng. Diệp Tiểu Xuyên bái kiến phiêu miễu các những cái. Kia nữ đệ tử bị ngủ đông phía sau hình dạng. Xinh đẹp tiên tử đầu sưng cùng đầu heo một dạng. Còn chảy nước vàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn biết rõ. Những cái. Kia mờ mịt nữ đệ tử hầu như đều là xuất khiếu cảnh giới tu chân cao thủ. Bị ngủ đông thoáng một phát cũng đã vô cùng thê thảm. Nếu người bình thường. Bị cái này độc phong ngủ đông thoáng một phát. Sống không qua một thời ba khắc sẽ đi đời nhà ma. Hắn tự tay đem trong tay độc phong thi thể ném đi xuống dưới. Bỗng nhiên đối Vân Khất U nói. Ngươi có hay không cảm thấy. Tinh linh tộc giờ phút này bắn ra kiếm. Cùng ngươi chấn ma cổ cầm vọng lại không gian chi nhận có chút tương tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U hơi hơi gật đầu. Nói. Loại ma pháp này mũi tên tại nhân gian xác thực hiếm thấy. Tối thiểu tại trung thổ nhiều như vậy môn phái tu chân. Chưa từng nghe qua môn phái nào có tương tự thần thông. Diệp Tiểu Xuyên nói. Nam cương vu thuật huyền diệu đến cực điểm. Đáng tiếc a, đa số cũng đã thất truyền. Nếu không hôm nay này thiên hạ. Chưa chắc là trung thổ tu chân chi thuật riêng một ngọn cờ. Cổ xưa nhân gian. Có bao nhiêu uy lực cực lớn kỳ thuật. Cũng biến mất tại lịch sử sông dài trong. Truyền thừa xuống. Bất quá 10 phần 1. 2. Thật sự đáng tiếc a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh linh tộc ma pháp mũi tên. Nhất định là nguồn gốc từ Nam Cương vu thuật. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm giác được có chút bi thương. Bởi vì này loại truyền thừa gián đoạn. Hơn phân nửa đều là con người làm ra. Tựa như hôm nay trung thổ tu chân chi thuật. Giữa các môn phái coi trọng của mình. Dẫn đến kết quả chính là chinh chiến không ngớt. Thương Vân môn lập phái bất quá 4.000 năm mà thôi. Rất nhiều chân pháp thần thông cũng đã thất truyền. Nếu như không phải năm đó Diệp Tiểu Xuyên dâng ra 21 loại chân pháp thần thông. Thương Vân môn cũng sẽ không tại 10 năm. Ở trong tựa như này huy hoàng cường thịnh. Vạn năm trước đã từng nhân gian thứ nhất cự phái Thục Sơn phái bị diệt. Diệp Tiểu Xuyên không cho rằng một mặt lục hợp kính có thể hủy diệt một cái cổ xưa cự phái. Lục hợp kính hơn phân nửa chỉ là một cái lời dẫn mà thôi. Thục Sơn phái là bị lúc ấy nhân gian vô số môn phái hợp nhau tấn công. Trong đó đầu lĩnh chính là Ngũ Đài Sơn Đại Hòa Thượng cùng xưa kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày Côn Luân phái, nếu như Thục Sơn phái không có diệt vong. Dùng tà thần tiền bối rất nhiều an bài. 6.000 năm trận kia hạo kiếp cuộc chiến chủ chiến trận nhất định là tại Luân Hồi Phong. Mà không phải tại Côn Luân Sơn Thần Sơn. Nhân gian chưa hẳn không có lực lượng hóa giải trận kia hạo kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia có một cái trí giả nói. Nhân loại một người là một đầu mãnh hổ. Ba người chính là một cái trùng. Những lời này chân thật phản ứng trong nhân loại nội tâm đáng ghê tởm dục vọng. Tối nay chứng kiến tinh linh tộc thi triển ma pháp mũi tên. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới Nam Cương vu thuật tàn lụi. Trong nội tâm tiếc hận than thở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường đường Nam Cương vu thuật. Cũng không có tại Nam Cương truyền thừa xuống. Mà là đang mấy vạn dặm bên ngoài Bắc Cương truyền thừa xuống. Cái này không thể không nói là một loại thật lớn châm chọc. Tinh linh tộc ma pháp mũi tên lông vũ miễn cưỡng chặn hơn 10 cổ độc phong thế công. Thế nhưng lúc này, vô số dương cánh khổng lồ quái dị điểu nhân xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm đầu một cái tuyết trắng lông vũ điểu nhân, cầm trong tay một cây thật dài bạch sắc thần kiếm, lớn tiếng nói. Tử Xu, tối nay ngươi mang theo tinh linh tộc ly khai thần thụ liền thôi. Nếu không, chắc chắn diệt ngươi toàn tộc. Có lẽ là ngôn ngữ không thông quan hệ. Cái này điểu nhân nói dĩ nhiên là trung thổ ngôn ngữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Xu tộc trưởng hư huyền tại thanh đồng cánh cửa cực lớn trước. Nàng gằn từng chữ một. Vũ Hoàng, Không nghĩ tới các ngươi phi vũ tộc vậy mà cấu kết chung thổ nhân loại tu chân giả. Sẽ không sợ bị sáu tay yêu thần trừng phạt ư? Cái kia bạch sắc cánh vũ hoàng cười ha ha. Nói, sáu tay yêu thần chính là ta Bắc Cương thần linh. Các ngươi những thứ này theo Nam Cương đến ngoại tộc, cũng muốn nhắc tới yêu thần tục danh. Ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi quăng không đầu hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Su đương nhiên sẽ không đầu hàng. Vài vạn năm cùng phi vũ tộc ân oán. Một khi đầu hàng, tuyệt không sinh lộ đáng nói. Tay nhỏ bé của nàng lăng không một chảo. Bỗng nhiên một đạo kỳ quang từ phía sau thanh đồng cánh cửa cực lớn trong bắn đi ra. Nguyên bản chỉ có một đạo khe hở hai miếng cực lớn thanh đồng môn. Phát ra một hồi xẹt duệt, thanh âm, thanh đồng môn lại bị một cổ thần bí đại lực chậm rãi cho đẩy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo kia kỳ quang bao vây lấy một chương chất phác tự nhiên cung. Theo thanh đồng cánh cửa cực lớn đằng sau trong tế đàn chậm rãi bay ra. Cuối cùng đã rơi vào Tử Su tộc trưởng trong tay. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ngửa đầu xem vô cùng rõ ràng. Trương cung, tựa hồ chính là trong tế đàn cái kia tinh linh tộc chạm ngọc tượng thần cung trong tay nỏ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách trương.